Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 306, độc giao kết tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn không muốn Lý Huyền trả công, có điều vẫn đáp ứng Lý Huyền đi tham gia đấu giá hội, mà địa phương diễn ra đấu giá hội là cửa hàng Tây Nguyên kết tinh. Tần Tây Nguyên cửa hàng sao? Chu Văn nghĩ đến cửa hàng kia, lập tức nghĩ đến chuỗi số thần bí, và chứng phối sùng bị khóa kia. Vốn tưởng sau khi cứu lão hiệu trưởng, có thể có đáp án, nhưng ai biết lão hiệu trưởng lại mất tích trong viễn cổ chiến trường. An gia đã phái rất nhiều chuyên gia tiến vào thần điện tìm tòi, A Sinh thỉnh thoảng đem một số thông tin tiến triển cho hắn biết. Theo A Sinh nói, thần điện tựa hồ có chút vấn đề. Dựa theo một vị cổ kiến trúc học gia suy đoán, dựa theo bố cục thần điện, bộ phận bọn hắn đi tới, hẳn chỉ là tiền điện, đằng sau chắc hẳn là một tòa nội điện, chỉ sợ lão hiệu trưởng bị vây trong đó. Nhưng bọn hắn không thể tìm được phương pháp tiến vào nội điện, công việc nghiên cứu bên kia vẫn còn tiếp tục. Chu Văn cũng muốn trong game tiến vào thần điện kiểm tra một chút nhưng không thông qua được biển dưới mặt đất nên không đến được thần điện. Tấn thăng sử thi cường giả rồi tính sau. Chu Văn trong game không tìm được trứng chim, ngay cả trứng gà cũng không tìm được, chỉ nghĩ được biện pháp khác. Trong bụi lau sậy bên ngoài trạch thành, có một số ít dị thứ nguyên sinh vật thuộc loài chim, Chu Văn bắt sống mấy con, sau đó treo chúng nó lên trên lan can đá bên trong độc giao đầm. Một chiêu này có tác dụng, chỉ chốc lát sau, đã thấy trong độc giao đầm tỏa ra bọt khí, mà những con chim dị thứ nguyên sinh vật run lẩy bẩy, phi thường hoảng hốt. Soạt, chỉ thấy mặt nước đột nhiên nổ tung, một đầu giống rắn, giống như rắn nhưng không phải rắn, giống long nhưng không phải long, trong đầm vươn nửa người, há miệng hút mấy con chim trên lan can vào, trực tiếp hút bọn nó vào miệng. Nói nó là rắn, nó sinh ra móng vuốt, nói nó là long đi, đầu không có sừng, thoạt nhìn vô cùng cổ quái. Chu Văn không có tâm tư suy nghĩ về hình dạng của nó, để Ba Tiêu Thiên thổi một ngụm thái âm phong cuồng bạo và băng lãnh, đem độc giao và nước độc trực tiếp cuốn tới, đem nó đông kết trên không. Bành, độc giao bị đông thành khối băng rơi trên quảng trường, nếu đổi thành sử thi dị thứ nguyên sinh vật khác, sớm bị chết rồi, mà con độc giao này không chết, có điều nó bị đông cứng, ngã xuống không động đậy. Chu Văn cầm bá vương thương đem độc giao đang sống sờ sờ đâm chết. Cũng không lợi hại như truyền thuyết lắm. Chu Văn cảm thấy những cái phương pháp trên mạng không nói đúng sự thật lắm. Nhưng hắn không nghĩ lại một chút, trên đời này có mấy người như hắn có thần thoại phối sùng Ba Tiêu Tiên, nếu không có Ba Tiêu Tiên làm sao giết độc giao dễ dàng như vậy. Đinh, thân thể độc giao nổ tung, một khỏa tinh thể rơi ra ngoài, Chu Văn xem xét, đó là một khỏa kết tinh bên trong có bóng mờ độc giao vây quanh. Vận khí tốt, Chu Văn vui mừng quá đỗi, vội vàng để nhân vật tí hon cầm kết tinh. Độc giao kết tinh, hấp thu cần lực lượng 21 điểm, độc tố thuộc tính 14 điểm. Hệ thống hiện nhắc nhở thuộc tính Chu Văn vừa vặn đạt tiêu chuẩn, có thể trực tiếp lựa chọn hấp thu. Chỉ thấy độc giao kết tinh hóa thành từng tia hắc khí dung nhập trong thân thể nhân vật tí hon, Chu Văn đồng thời cảm giác trong thân thể có một khí tức tê dại đau đớn đang lưu chuyển, khiến hắn đau thành tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một hồi lâu, cảm giác kia mới dần dần biến mất, một nguyên khí kỹ mới tuần hoàn ở trong cơ thể hắn hình thành. Hấp thu độc giao kết tinh, lĩnh ngộ sử thi nguyên khí kỹ độc long chỉ. Không phải hóa long quyết, Chu Văn hơi phiền muộn, đây không phải nguyên khí kỹ hắn cần, hơn nữa hắn chưa nghe nói độc long chỉ này làm được cái gì, nhìn kỹ thấy đây còn là mặt hàng nguyên khí kỹ nhất đoạn. Không có cường lực chỉ mang, không có tính chất bạo tạc, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, để người ta không tin được đây là một loại sử thi nguyên khí kỹ. Không phải yếu như vậy chứ, phải dùng ngón tay trực tiếp đụng vào đối thủ mới có tác dụng sao? Đều là sử thi nguyên khí kỹ, sao lại yếu như vậy? Chu Văn điểm một chỉ lên trên lan can đá, phát hiện một chỉ này không chỉ thoạt nhìn rất bình thường, tác dụng thực tế cũng không có gì đặc sắc, lực lượng tăng thêm rất thấp, so với phàm thai đại lực kim cương chỉ cũng không mạnh hơn bao nhiêu, hiện tại Chu Văn không hiểu vì cái gì mà nguyên khí kỹ này xếp vào sử thi mới được cơ chứ? Độc long chỉ có chữ độc, hẳn dùng độc để thắng. Đợi lát nữa tìm vật sống thử xem, Chu Văn tự an ủi mình thối lui ra khỏi phó bản trạch thành, hoán đổi tiến vào phó bản viễn cổ chiến trường Trác Lộc. Không bao lâu Chu Văn gặp một đầu si, lần này Chu Văn sử dụng độc long chỉ đối phó si, kết quả dùng độc long chỉ điểm vào si, mà si lông tóc không hao tổn, chẳng qua trên thân có nhiều hơn một ngón tay nhỏ màu đen. Chu Văn vốn còn trông cậy điểm đen kia có đặc thù biến hóa gì, như trực tiếp thối giữa, đem si bị hạ độc chết. Nhưng không ai biết qua bao lâu, điểm đen biến mất mà nó biến mất mà đầu si vẫn sinh long hoạt hổ, không bị sao cả. Chu Văn triệt để bó tay rồi, nguyên khí kỹ như thế này cũng xứng gọi là sử thi nguyên khí kỹ, đây quả thực vũ nhục hai tiếng sử thi. Chu Văn không có biện pháp gì, đi cày một lần hạnh vận tiểu hồ, lại đi một lần tới biển dưới mặt đất, sau khi chết lại tiến vào trạch thành cày độc giao, không cày được hóa long quyết không thể bỏ qua. Có kinh nghiệm từ trước, có thể đem độc giao dẫn dụ ra, giết nó dễ dàng hơn nhiều, trên thế giới này không có dị thứ nguyên sinh vật nào tuyệt đối vô địch, ngay cả ba tiêu tiên là thần thoại phối sùng cũng không ngoại lệ, chỉ cần biết đặc tính của nàng, chắc chắn có biện pháp hóa giải. Đạo lý tương sinh tương khắc áp dụng trong chiến đấu hết sức hữu dụng. Cũng không biết tại sao Chu Văn gần đây chuyển vận kinh khủng, sau khi giết độc giao, lại tuôn ra một viên nguyên khí kỹ kết tinh, khiến Chu Văn cảm giác có chút không thể tin được. Ông trời phù hộ, lần này nhất định phải thu được hóa long quyết. Chu Văn vội vàng để nhân vật tí hon nhặt viên nguyên khí kỹ kết tinh. Điều kiện hấp thu giống như lần trước, yêu cầu thuộc tính độc tố và lực lượng, để nhân vật tí hon hấp thu xong, hệ thống nhảy ra nhắc nhở. Hấp thu độc giao kết tinh, lĩnh ngộ độc long chỉ 2. Mẹ kiếp, độc long chỉ còn phần tiếp theo sao? Chu Văn cảm giác mình sắp nổ tung, nguyên khí kỹ yếu như vậy, lại liên tục tung ra hai cái như vậy, không biết nên nói vận khí hắn tốt hay không tốt đây. Việc đã đến nước này, Chu Văn cũng không có biện pháp gì, lại đi cày hạnh vận tiểu hồ, sau đi biển dưới lòng đất đoạt long châu, lần nữa chịu chết thành công, lại trở về cày độc giao đầm. Đinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, vậy mà tuôn ra một viên nguyên khí kỹ kết tinh, cách chương.